Bạch tử tái sinh, chương 248, chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi tiêu nhiều tiền sao? Lê Thành nhíu mày, bỗng bà nhớ ra một điểm mù. Kẻ gây ra vụ tai nạn là một người sắp chết. Cả hai vợ chồng đều là công chức, nhưng con gái của họ đã đi du học. Hơn nữa còn học âm nhạc ở một trường nổi tiếng bên Anh. Một chuyên ngành tốn kém như vậy, cả tài xế và vợ ông ta đều là những gia đình lao động bình thường. Muốn nuôi một đứa con học ở Anh đâu phải dễ dàng. Và lúc này, Thi Thiến vừa hay lại tiêu một khoản tiền không nhỏ. Liệu đây có phải là một điểm đột phá không? Lê Thành nghĩ đến điều này, và cùng lúc đó Bạch Tử cũng nghĩ ra. Hà Hoàn bước sang một bên gọi điện thoại cho Thi Thiến. Nhưng điện thoại không được kết nối, ông ta đành phải gọi cho Quý Noãn Thu. Cuối cùng Quý Noãn Thu nhận cuộc gọi, nhưng cô ta cũng không biết Thi Thiến đang ở đâu. Bạch Tử nhìn Lê Thanh và thì thầm. Cô ơi, nếu Thi Thiến đang ở với Lưu Nhân Đạt, em có thể biết bà ấy đang ở đâu? Lê Thanh, em biết. Bạch Tử gật đầu. Đây phải kể đến việc Bạch Tử đã để chiếc tai nghe trong túi áo của Lưu Nhân Đạt trước đó. Khi Lưu Nhân Đạt rời khỏi sân, kết nối Bluetooth của Bạch Tử với điện thoại đã bị ngắt. Nếu thật sự muốn tìm Lưu Nhân Đạt, cô ấy có thể kiểm tra vị trí GPS của chiếc tai nghe. Lê Thanh hỏi Bạch Tử tại sao lại để tai nghe trong áo của Lưu Nhân Đạt. Bạch Tử trả lời thật thà. Cô lo ngại cuộc thi có gian lận. Bạch Tử, em thật sự rất tinh tế. Em giúp cô rất nhiều đấy. Bạch Tử không phải là người sinh ra đã cẩn thận, cô đã từng bị lừa nhiều lần, nên đã phải học cách cảnh giác. Lê Thanh bước về phía trước hai bước, lạnh lùng nói với Hà Hoàn. Hà Hoàn, đừng gọi nữa, nếu cô ấy muốn nhận điện thoại, cô ấy đã nhận từ lâu rồi. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Hà Hoàn. Em có ý gì? Chẳng lẽ em biết Thi Thiến đang ở đâu? Lê Thanh, tôi không biết Thi Thiến ở đâu. Nhưng tôi có một học trò rất giỏi. Em ấy biết Lưu Nhân Đạt đang ở đâu. Nếu Thi Thiến đang ở với Lưu Nhân Đạt, thì chỉ cần tìm được Lưu Nhân Đạt, chúng ta sẽ biết Thi Thiến ở đâu. Hà Hoàn nhìn Bạch Tử. Sau đó, ông ta hơi ngạc nhiên hỏi. Lê Thanh, sao em lại giúp anh? Lê Thanh cười lạnh. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không giúp anh, cô đang giúp Viên Nhị và Viên Lôi. Nhất định phải làm sáng tỏ sự thật về vụ tai nạn xe hơi này. Lộ trình thay đổi vào phút chót. Lê Thành hoãn bữa tiệc đến ngày mai và lái xe đưa Bạch Tử đi tìm Lưu Nhân Đạt. Giang Quỳnh Chi lo lắng cho con gái nên cũng đi cùng. Dựa vào GPS, họ đến một nhà nghỉ chuỗi homestay và chiếc mũ xanh trên đầu Hà Hoàn càng thêm sáng bóng. Trên đường đi, Bạch Tử chỉ muốn xác minh xem những khoản chi lớn mà Hà Hoàn nói có thật không. Dùng thiên nhãn trên thị trường chợ đen, cô đã thành công lần theo dấu của thẻ tín dụng của Hà Hoàn và Lê Thanh. Từ đó lần ra được dòng tiền lớn mà Thi Thiến chuyển đi. Không ngờ lại có một phát hiện thú vị. 150 vạn tệ không phải là chi tiêu, mà là đã chuyển đến một tài khoản ở nước ngoài, ngân hàng mở tại Anh. Tiếp theo, chỉ cần xác minh số tài khoản này là của con gái tài xế đang du học ở nước ngoài. Sự thật sẽ hoàn toàn sáng tỏ. Thi Thiến quả thật không sạch sẽ, nhưng dù Bạch Tử đã biết tất cả những điều này, cô không thể nói với Lê Thanh. Vì khi điều tra cần phải có chứng cứ và quy trình. Bạch Tử đã đi tắt qua chợ đen. Nếu cô nói ra sự thật, thì sẽ không thể giải thích được cách mình điều tra ra thông tin. Và càng không thể giải thích về thân phận của mình. Qua ra nói không sai. Danh hiệu của cô vẫn đang đứng đầu trong bảng xếp hạng thế giới ngầm. Nếu bị lộ ra, có lẽ Thi Thiến còn chưa bị bắt. Người đầu tiên bị bắt và thẩm vấn sẽ là cô. Cô không thể để lộ danh tính. Khi xuống xe, Bạch Tử trở nên cực kỳ im lặng. Giang Quỳnh Chi lo lắng hỏi con gái. Bảo bối, sao vậy? Bạch Tử nhẹ nhàng ngước mắt, hỏi, mẹ, nếu làm việc tốt dưới danh nghĩa của kẻ xấu, thì mẹ nghĩ người đó là người tốt hay kẻ xấu? Giang Quỳnh Chi chỉnh lại tóc mai bên tai con gái, dịu dàng nói, có câu rằng, người quân tử xét hành động chứ không xét lòng người, và không ai hoàn hảo cả. Vậy tiêu chuẩn đánh giá người tốt, kẻ xấu là ai đặt ra? Là người khác sao? Không, chính là con. Bạch Tử mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu, vâng. Họ bước vào khách sạn, chấm đỏ GPS ngày càng gần, lễ tân không cho phép họ vào. Bạch Tử liền nhanh chóng báo cảnh sát, lấy lý do đồ vật bị mất. Khi cảnh sát đến, xuất trình chứng minh thư, lễ tân không còn cách nào khác đành dẫn họ lên lầu. Tiếp theo, tình huống trở nên rất hỗn loạn. Họ phá cửa vào, thì Thiến vẫn đang trong phòng tắm, quần áo vứt vung vãi bên giường. Lưu Nhân Đạt nằm trên giường không mặc gì. Hà Hoàn bị cắm sừng tức giận đến mức tát Thi Thiến hai cái rồi lao vào đánh nhau với Lưu Nhân Đạt. Thi Thiến cố gắng can ngăn, không may đụng phải tủ đầu giường, đầu đập vào đó, trời lênh láng và ngất đi. Trong lúc hỗn loạn, Bạch Tử đã lợi dụng điện thoại của Thi Thiến trên bàn, gửi một email cho đồn cảnh sát. Trong đó không chỉ cung cấp manh mối mà còn chính xác chỉ ra số tài khoản ngân hàng ở Anh. Cuối cùng, cuộc ồn ào cũng kết thúc. Người thắng lớn nhất chính là Lê Thanh. Hôm nay, học trò ngoan của bà đã giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc, đồng thời còn tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình bị bắt gian tại trận. Gia đình tan vỡ, quả thật, đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, điều làm bà vui hơn còn ở phía sau. Một người quen ở đồn cảnh sát gọi điện, nói rằng vụ tai nạn xe đã có bước ngoặt lớn, rất có thể liên quan đến việc thuê sát thủ G.I.E.C người. Khi Lê Thanh nhận điện thoại, Bạch Tử đang ngồi trên xe. Người quen trong đồn nói rằng có một người nặc danh đã cung cấp manh mối. Điều này đã rút ngắn rất nhiều thời gian điều tra vụ án. Nếu các manh mối xác thực, thì vụ án sẽ có tính chất khác, và kẻ chủ mưu thật sự nhất định sẽ phải đối mặt với pháp luật. Đã có người nặc danh báo cáo à, có tìm ra là ai không? Thật không thể tin nổi, là Thi Thiến sao, cô ấy lại ngu ngốc đến vậy. Bạch Tử ngồi ở ghế sau, ánh mắt thản nhiên chơi điện thoại. Cho đến khi Lê Thanh xong cuộc gọi, bà nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy học trò ngoan đang ngồi ngoan ngoãn chơi điện thoại. Lời của người quen vẫn vang vọng trong đầu Lê Thanh. Thời gian báo cáo nặc danh chính là khi họ đến khách sạn và chứng kiến cảnh hỗn loạn bắt quả tang. Trong phòng chỉ có vài người, và chiếc điện thoại nặc danh báo cáo chính là của Lê Thanh. Dựa vào phương pháp loại trừ, tất cả mọi người khác đều đã bị loại, chỉ còn lại Bạch Tử. Tất nhiên, Lê Thanh sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Hơn nữa, suy đoán không thể trở thành chứng cứ. Học trò nhỏ của bà không hề đơn giản. Có vẻ như bà đã thật sự thu nhận một học trò phi thường. Người quen nói rằng nếu không có lá thư báo cáo này, họ mặc dù cũng có thể điều tra, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa còn phải điều tra quốc tế các tài khoản ngân hàng. Đối phương chưa chắc sẽ hợp tác, và thời gian kéo dài sẽ rất lâu. Họ đã gặp được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Bạch Tử biết Lê Thanh đang nhìn mình, ngước mắt nhìn thẳng vào bà và cười một cách vô hại. Cô ơi, nay chúng ta không đi ăn sao? Đi, Lê Thanh mỉm cười nhìn Giang Quỳnh Chi, hỏi, cô Giang, tối nay muốn ăn gì? Khu Đông Thành này có món cá rất ngon. Tôi biết một quán có hương vị rất tuyệt. Giang Quỳnh Chi đáp, ăn gì cũng được, cô chọn đi. Cách chương.